Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12. Chương 12: Ta gặp được tiên nhân. Tiếp xuống lộ trình, Vương Nhị tại một từng trận đau nhức nhắc nhở phía dưới có thể nói cẩn thận tới cực điểm. Rốt cục, đội ngũ đi tới thạch đầu lâm phía trước, sông nhỏ phía trước. Vương Nhị không thể chờ đợi đi tới sông vừa bắt đầu rửa sạch vết thương. Trong đội ngũ bộ khoái nhìn thấy một màn này, tất cả đều đang cười trộm. Kẻ xui xẻo bọn hắn gặp qua, xui xẻo như vậy còn là lần đầu tiên thấy. Tiểu Trầm, phía trước là thạch đầu lâm, bình thường đều không có người nào. Bọn hắn nếu là thật muốn động thủ, khẳng định chọn lựa ở chỗ này. Nhưng thạch đầu lâm bên trong bụi gai theo sinh, bọn hắn ngựa cũng chạy không nhanh. Nguyên cớ ngươi chạy lời nói rất có thể chạy mất. Nếu như thành công đào thoát, đừng nghĩ lấy trả thù. Thật tốt sống sót, hiểu chưa? Trần Sơn vợ chồng không có xem Vương Nhị cho cười tâm tư. Thạch đầu lâm đó là dạng gì địa phương bọn hắn đều rõ ràng. Chu bộ khoái đưa ra muốn từ nơi này đi, bọn hắn chỗ lấy không có đưa ra dị nghị. Đó là bởi vì tại thạch đầu lâm, Trần Trầm có thể đào thoát hy vọng so với ở bên ngoài cao. Nếu là ở bên ngoài, Trần Trầm nhất định phải cướp con ngựa. Thế nhưng là cướp ngựa nào có dễ dàng như vậy? Cha, mẹ, đừng lo lắng, không có việc gì, các ngươi chờ lấy xem liền tốt. Trần Trầm an ủi, đồng thời nhìn về phía tại bờ sông rửa sạch vết thương Vương Nhị. Trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Sau một lát, Vương Nhị rốt cục đem vết thương rửa sạch hoàn tất, trở về thời gian dùng âm độc ánh mắt nhìn về phía Trần Trầm. Rửa sạch vết thương thời điểm, hắn càng nghĩ càng thấy được từ mình thụ thương sự tình phải quái tiểu tử này. Nếu không phải tiểu tử này rảnh đến không có việc gì chạy loạn, chính mình chỗ nào sẽ chịu loại này tội. Như là đã đến cái này thạch đầu lâm phía trước, hắn cũng có chút không muốn ẩn giấu đi, dứt khoát trực tiếp dùng miệng hình đối Trần Trầm nói: "Ngươi nhất định phải chết." Nói xong lại lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Trần Trầm giả vờ không nhìn thấy, ngẩng đầu nhìn xem trời xanh mây trắng, một mặt hài lòng, phảng phất là ra ngoài du ngoạn. Cái này khiến Vương Nhị trong lòng càng thêm tức giận. "Vương quản gia, không có việc gì chúng ta liền đi đi thôi." Đội ngũ phía trước Chu bộ khoái đem đi chữ nhà cực nặng. Hiển nhiên là ám chỉ cái gì. Vương quản gia hận hận gật gật đầu, theo đội ngũ tiếp sau. Lần này hắn hấp thụ giáo huấn, không chỉ không thoát khỏi đội ngũ, lại nóng lòng mong muốn rúi đầu vào trong đất đi. Mỗi đi một bước cẩn thận cùng qua cầu độc mộc giống như. Hắn cũng không tin loại tình huống này còn có thể xui xẻo. Phía trước bên trái 8 mét trong bụi cỏ có kẹp bắt thú một cái. Phía trước phía sau cây có sói, hoa phân và nước tiểu. Tiến vào rừng cây phía sau, hệ thống bên trong loạn thất bát tao đồ vật lập tức liền biến phải nhiều hơn. Bất quá Trần Trầm xem Vương Nhị cái kia cẩn thận bộ dáng cũng biết cái này lão già chắc chắn sẽ không lại đi đạp. Nguyên cớ hắn cũng không có tiếp tục câu dẫn Vương Nhị ra đội ngũ, mà là lẳng lặng chờ cơ hội. Phía trước phía bên phải 13 mét có tổ ong một cái, chạm vào nhất định mất. Nghe được hệ thống cái này nhắc nhở, Trần Trầm lập tức tinh thần tỉnh táo, tranh thủ thời gian vừa quay đầu nhìn về phía bên phải. Quả nhiên, tại không xa xa trên một cây đại thụ treo một cái tổ ong. Nếu như bọn hắn bình thường đi xuống, tám gậy tre cũng không đụng tới cái kia tổ ong. Bất quá Trần Trầm có thể làm cho đội ngũ bình thường đi xuống sao? Hiển nhiên là không thể. Bất động thanh sắc khom người xuống, nhặt lên một cục đá nhỏ. Trần Trầm tại trong đội ngũ ở giữa yên lặng đi về phía trước. Muốn đi tới cùng cái kia tổ ong ngang bằng thời điểm, hắn dùng ngón tay đột nhiên bắn ra. Trong tay cục đá liền bay ra ngoài. Phu phu, xa xa tổ ong ứng thanh hạ xuống. Ong ong ong, mấy trăm con đậu tằm lớn nhỏ ong vàng theo tổ ong bên trong bừng lên. Rất nhanh liền phát hiện bên này đội ngũ, mấy cái bộ khoái đồng dạng nghe được âm thanh kỳ quái. Theo tiếng kêu nhìn lại, kém chút không có hù chết. Ong vò vẽ, chạy mau, chu bộ khoái hét lớn một tiếng, chở mình lên ngựa, trực tiếp bỏ chạy. Lúc này hắn là cái gì đều không để ý tới. Trong rừng cây ong vò vẽ cũng không phải dễ trêu. Nếu như bị một nhóm ong vò vẽ ẩn nấp đến, nhẹ thì hủy dung nhan, nặng thì trực tiếp chơi xong. Chỗ nào có thể vì mấy cái tiền bẩn trả giá như thế thảm trọng đại giới a? Cái khác bộ khoái thấy lão đại đều chạy, cũng là không để ý tới cái khác, đồng dạng là lên ngựa theo ở phía sau chạy trốn. Trong đội ngũ Trần Trầm một nhà cùng Vương Nhị một cách tự nhiên liền bị ném bỏ. Cha mẹ, chúng ta cũng tranh thủ thời gian chạy. Trần Trầm một bên nói một bên kéo qua phụ mẫu, đi theo mấy cái bộ khoái tiếp sau. Chỉ còn dư lại Vương Nhị đứng ở nơi đó một mặt mộng ép. Hắn cũng muốn chạy a, thế nhưng là hắn cước này chịu lấy vết thương, chạy không nhanh. Mắt thấy lấy những cái kia ong vàng hướng hắn bay tới, Vương Nhị không nhịn được phát ra một tiếng thê lương hô to. Đợi một chút ta, gọi bãi hắn khập khiễng hướng lấy Trần Trầm một nhà đuổi theo. Nhưng mà, hắn cái kia tốc độ thật sự là đáng lo, cũng không lâu lắm liền bị một đống ong vàng đuổi kịp. Trong rừng cây bắt đầu không ngừng quanh quẩn Vương Nhị tiếng kêu thảm thiết. Hài tử cha hắn, nếu không chúng ta thừa cơ chạy trốn đi. Tần Nhu thấy lúc này đã không có người quản bọn họ, không nhịn được đề nghị. Trần Sơn nghe vậy cũng lộ ra tâm động màu sắc. Cha, mẹ, không cần thiết, chuyện này chung quy phải giải quyết. Đi huyện nha một chuyến không có gì. Thạch đầu thôn là nhà chúng ta lại không phạm cái gì pháp, dựa vào cái gì muốn chạy trốn? Hơn nữa lão Hắc đang ở nhà bên trong đây, chúng ta nếu là chạy, nhị nha khẳng định phải đem nó đói bụng gầy. Trần Trầm một bên chạy một bên cười nói, sau lưng mấy cái ong vò vẽ đuổi theo muốn ẩn nấp Trần Sơn hai vợ chồng. Bị hắn trừng mắt liếc phía sau, lại thiệt quay trở lại ẩn nấp Vương Nhị. Tu tiên cái kia là sinh mệnh cấp độ tăng lên. Giờ đây hắn đối ong vò vẽ loại này đê cấp sinh vật đã có thể xuất hiện tuyệt đối lực chấn nhiếp. Trần Sơn nghe cái này muốn nói lại thôi. Trần Trầm khoát tay áo, nói, phụ thân, ngươi tin tưởng ta, có ta ở đây sẽ không để cho các ngươi xảy ra chuyện. Biết ta tối hôm qua vì sao ra ngoài sao? Thực ra ta gần nhất nằm mơ chung quy mơ tới tiên nhân. Tiên nhân để cho ta tại ban đêm đến một cái đặc biệt địa điểm tìm hắn. Trước mấy ngày ta còn tưởng rằng chỉ là giấc mơ, nhưng tối hôm qua ta ra ngoài xem xét, kết quả thật gặp được tiên nhân. Cái gì? Tiểu Trầm, ngươi gặp được tiên nhân? Trần Sơn cùng Tần Nhu đồng thời hoảng sợ nói. Theo bọn hắn nghĩ, đây là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ân, không phải vậy ta hơn nửa đêm ra ngoài làm gì? Gặp được tiên nhân phía sau, hắn giáo hội ta không ít bản sự. Các ngươi tin tưởng ta, hiện tại ta có thực lực bảo vệ tốt các ngươi. Trần Trầm biểu lộ chững chạc đàng hoàng, loại trừ cái này vụng về hoang ngôn, hắn thực tế là nghĩ không ra cái khác cớ. Tại thời khắc này, hắn nhất định phải tiêu phí vài chục năm tích lũy xuống danh tiếng. Tu tiên việc này sớm muộn phải nói cho phụ mẫu. Thạch Xuyên huyện quá nhỏ, cuối cùng không phải có thể làm cho hệ thống phát huy ra uy lực lớn nhất địa phương. Dựa theo hắn ý nghĩ, tốt nhất là đi loại kia sơn linh thủy tú tiên gia môn phái. Đến thời điểm bằng vào hệ thống, hắn tuyệt đối có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi. Mà khi đó, hắn cũng đã rời nhà. Hắn đi tu tiên, duy nhất không yên lòng chính là phụ mẫu. Tiên nhân, không nghĩ tới nhà chúng ta Tiểu Trầm dĩ nhiên có thể tu tiên. Tần Nhu vui sướng dị thường, trên mặt một bộ, nhi tử ta quả nhiên là trên đời này tốt nhất, thần tình. Trần Sơn cũng không nói thêm gì nữa. Đối với cái này từ nhỏ hiểu chuyện nhi tử hắn vẫn là hết sức tín nhiệm. Tất nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Hơn nữa vợ chồng bọn họ hai cái đối tu tiên chuyện này cũng hoàn toàn là kiến thức nửa vời. Qua thêm vài phút đồng hồ, ong vò vẽ nhóm tán đi. Phía trước mấy cái bộ khoái cũng gấp ngược trở về. Thấy Trần Trầm một nhà người dĩ nhiên không có trốn. Chu bộ khoái trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Vương quản gia đây, có bộ khoái dò hỏi. Trần Trầm nghe vậy hướng sau lưng không xa chỗ chỉ tay. Chỉ thấy lúc này Vương Nhị đang nằm tại tiểu giữa đường. Đầu sưng cùng cái đầu heo giống như, thân thể càng không ngừng rút rút. Bộ dáng kia, muốn bao nhiêu thê thảm, có bao thê thảm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?